Bác sĩ nguy hiểm, chương 451, dị ứng sốc phản vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hệ thống vì để cho mình tự hoàn thành nhiệm vụ, sớm dự trì phần thưởng của nhiệm vụ. Cứ như vậy, Trần Thương càng thêm ngưng trọng suy nghĩ lúc này. Nhân viên công tác ngồi ở hàng trên nghe thấy chuyện này, lập tức cầm lấy micro duy trì trật tự hiện trường. Tất cả học sinh ngồi xuống, đừng lộn xộn, nhường ra lối đi nhỏ, thuận tiện cấp cứu cho học sinh. Nói lại lần nữa, tất cả học sinh ngồi ở tại chỗ, đừng lộn xộn, mọi người cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại, nhưng dù cho không loạn động, cũng nhao nhao ngồi ở đằng kia nhìn quanh. Mấy người tiền lượng đã vội vàng chạy tới, nhìn thấy tình huống của chàng trai kia, kiểm tra một phen, Trần Thương lấy điện thoại ra mở đèn pin, nói với người chung quanh. Mở miệng cậu ta ra, cậu bạn đang đứng bên cạnh vội vàng gật đầu, có chút không biết làm sao. Tựa hồ chưa từng gặp phải loại chuyện này, có chút khẩn trương nên tay có chút run, để tia sáng chiếu vào miệng. Trần Thương nhịn không được nhíu mày, tình huống có chút nghiêm trọng, cổ họng phù thủng. Chẳng lẽ là bị dị ứng sốc phản vệ, mấy danh từ chuyên ngành liên tục xuất hiện trong đầu Trần Thương. Nhưng mà, làm sao lại gây nên dị ứng như vậy, nghĩ tới đây, Trần Thương hỏi cậu bạn đang mở miệng bệnh nhân. Trước khi cậu ta ngất, có biểu hiện không thoải mái gì không? Hoặc là ăn uống cái gì hay không? Hoặc là có biểu hiện không bình thường nào không? Cậu bạn kia lắc đầu. Quái gì cũng không ăn, nhưng mà hình như là có chút ho khan, ho kịch liệt, ho đến rất lợi hại. Chúng ta cho hắn uống nước thì bị sặc. Thế nhưng mà, ngay sau đó hắn liền té xỉu ở trên mặt đất. Sau đó chính là như vậy, Trần Thương bỗng nhiên cúi đầu, phát hiện trên mặt đất có lượng lớn nước bị đổ ra, còn có đồ vật hình dáng giống bánh phở. Trong đầu Trần Thương lập tức hiện ra một loại khả năng, Tiền Lượng, Lưu Cảnh Thắng và các phó viện trưởng cũng vây quanh, trông thấy Trần Thương nằm dạp trên mặt đất, Lưu Cảnh Thắng đang muốn nói gì đó. Tiền Lượng bỗng nhiên ngăn lại, lắc đầu, mặc dù bọn họ đều là đại chủ nhiệm, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn hắn am hiểu được toàn bộ cách cấp cứu, rất nhiều nhân viên cấp cứu so bọn hắn còn chuyên nghiệp hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.